đường có thể sẽ gặp quỷ sinh khác. Khó đối phó không nói, còn phải cố kỵ đến tính mạng của họ. Huống hồ tạm thời bọn họ không nguy hiểm, nếu như cô đuổi theo cứu viện, ngộ nhỡ những con quỷ sinh kia phát hiện ra bọn họ không phải là nhị thiếu gia và chú Đức thật, vậy thì thật sự nguy rồi. Nghĩ đến đây, Đậu Đậu lập tức ra quyết định. Chúng ta đi bắt quỷ trong phòng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 734, là cô. 2. Trong phòng tính cả đại thiếu nãi nãi tổng cộng có 6 con quỷ, với đẳng cấp bây giờ của bọn họ sẽ có chút khó khăn. Đương nhiên rồi, có chút khó khăn, cũng chỉ là có một chút thôi, không đến nỗi nguy hiểm. Dẫu sao lão cửu nhà cô cũng biết vẽ cái bùa trấn áp ác quỷ quần áo đỏ. Bảo hắn vẽ liên tiếp 20 cái thì khó, chứ vẽ liên tiếp 6 cái thì không thành vấn đề. Đậu Đậu hà quyết định rồi kéo Sở Minh Hiên đi đẩy cửa. Vừa mới đẩy cửa, cô đã ngẩn ra. Sau khi ngẩn xong, cô lập tức quay đầu mắng Sở Minh Hiên, anh không được nhìn. Sở Minh Hiên chớp mắt, lại chớp mắt, ngoan ngoãn quay người đi. Ừ, anh không nhìn. Vừa rồi hắn muốn nói là người ta đang tắm, liệu bọn họ có nên đợi một lát nữa hãy qua không. Nhưng vợ hắn vốn là người nóng tính, không đợi hắn nói đã lôi hắn đi rồi. Quả nhiên, người ta đang tắm rồi đúng chưa? Sở Minh Hiên nghĩ không sai, sau cánh cửa gỗ màu đỏ, đại thiếu nãi nãi đang tắm. Trong thùng gỗ rắc không ít cánh hoa hồng, lộ ra xương quai xanh tinh xảo đáng yêu, đôi tay cũng mịn màng xinh đẹp. Gầy, nhưng gầy rất có thịt. Đậu Đậu theo bản năng nuốt nước miếng một cái, âm thanh bị phóng đại vô hạn trong ban đêm yên tĩnh. Khóe miệng Sở Minh Hiên giật giật, vừa định quay đầu nói không cho anh nhìn em còn nhìn, đã nghe thấy Đậu Đậu kinh ngạc mở miệng, là cô. Đúng, không sai, Đậu Đậu quen con quỷ bên trong. Con quỷ đó nhìn thấy Đậu Đậu cũng ngẩn ra, sau đó đứng lên, nói, Thu Nguyệt, thay y phục cho ta. Thu Nguyệt ngơ ngác, sau đó thu lại vẻ mặt phòng bị, lấy bộ đồ cưới màu đỏ thẫm trên giá đưa cho những nha hoàn sau lưng, không nhịn được vẫn mở miệng hỏi, thiếu nãi nãi, người quen cô ấy à? Hồng Tụ gật đầu, đúng, ta quen. Vậy nam nhân sau lưng cô ấy thì sao? Hồng Tụ cau mày, vừa nhìn Sở Minh Hiên vừa nghĩ, sao yêu tôn lại cho phép người đàn ông khác xuất hiện ở bên vị kim cô nương này, vừa thuận miệng đáp qua loa, anh ta cũng quen. Ồ, nếu đã là bạn của thiếu nãi nãi, vậy vạn phủ chúng ta phải tiếp đái tử tế. Hà Vân, dẫn vị tiểu thư này và bạn của cô ấy đến phòng khách đi. Vâng. Một nha hoàn áo xanh đi tới trước, xin hỏi tiểu thư xưng hô thế nào? Đậu Đậu. Kim Đậu Đậu. Kim tiểu thư, mời người đi theo tôi. Đậu Đậu chăm chú nhìn Hồng Tụ một cái, phát hiện ra áo cưới trên người cô ấy lại giống y hệt bức tranh mà Đông Ly vẽ. Có điều chuyện này không kỳ quái lắm. Đám quỷ này đều gọi Đông Ly là nhị thiếu gia, vậy anh ta có thể vẽ áo cưới trên người Hồng Tụ hình như cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ có điều, cô đến để bắt quỷ, nhân cơ hội này, không bằng. Đậu Đậu, cô cứ đi theo bọn họ nghỉ ngơi trước đi. Lát nữa bái kiến lão phu nhân rồi tôi sẽ qua thăm cô. Đậu Đậu thu lại quyết nhốt Linh, được, tôi đợi cô ở phòng khách. Hồng Tụ khẽ gật đầu, ngồi ở trước bàn trang điểm, chọn ngọc trai trên bàn. Thu Nguyệt, trang điểm giúp ta. Đi. Thu Nguyệt đi tới. Thiếu nãi nãi, đêm xuân một khắc đáng giá nghìn vàng. Sau khi gặp lão phu nhân rồi, người sẽ có thể động phòng với thiếu gia. Gặp vị kim tiểu thư này, để ngày mai cũng không muộn chứ. Hồng Tụ cụp mắt, hồi lâu, gật đầu. Ừ, vậy thì nghe theo ngươi. Thu Nguyệt hài lòng gật đầu, đưa mắt ra hiệu cho Hà Vân. Hà Vân lập tức thúc giục. Hai vị, mời đi theo tôi, phòng khách ở bên kia, đi mấy bước là tới. Đậu Đậu. Ừ, Hồng Tụ không phải là đường. Chủ nhóm ác quỷ quần áo đỏ của hội vong linh à? Làm sao có thể ngoan ngoãn nghe những con quỷ sinh này thao túng được? Hay là cô ta có nỗi khổ gì? Vốn dĩ định giải quyết mấy con quỷ sinh này, bây giờ xem ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 735, nơi này là từ đường. Một, có điều, đi theo Hà Vân thì hơn, đến phòng khách rồi, chỉ có một con quỷ là Hà Vân, ra tay sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hà Vân dẫn bọn họ vòng tới vòng lui, đi rất lâu cũng chưa tới cái gọi là phòng khách. Đậu Đậu và Sở Minh Hiên cảnh giác đưa mắt nhìn nhau. Sở Minh Hiên mở miệng, Hà cô nương vẫn chưa đến phòng khách à? Hà Vân đang dẫn đường ở phía trước, vừa nghe Sở Minh Hiên hỏi như vậy, lập tức cong môi kéo ra một nụ cười lạnh, sắp rồi, đến ngay đây. Hai vị không cần gấp, sắp đến rồi. Đậu Đậu nhìn Sở Minh Hiên một cái, giơ tay lên nhanh chóng tạo ra một cái quyết nhốt linh, vừa định đánh vào người Hà Vân thì một đội nha hoàn quỷ quần áo hồng đã từ phía đối diện đi tới. Đội nha hoàn quỷ kia hiển nhiên chính là đội trước đó bọn họ đã nhìn thấy, nói là đi hầu hạ lão phu nhân. Vậy bọn họ bây giờ là đang được Hà Vân dẫn đi đâu? Không phải là đi gặp lão phu nhân đó chứ? Đậu Đậu không biết có phải là cô xem nhiều phim truyền hình rồi không? Tóm lại nghe thấy ba chữ lão phu nhân, lập tức liền nghĩ đến bà già ngược đãi tiểu thiến. Gừng càng già càng cay, quỷ cũng càng già càng đáng sợ. Lão phu nhân đó không phải là đại boss bên trong cái nhà quỷ này chứ? Đúng lúc Đậu Đậu đang nghĩ ngợi lung tung, nha hoàn áo hồng dẫn đầu đã mở miệng, Hà Vân, sao ngươi lại đến đây? Hai vị sau lưng ngươi là... Bọn họ là bạn của đại thiếu nãi nãi, tôi phụ trách đưa bọn họ đến phòng khách. Hà Vân nói xong lời này, sắc mặt đội nha hoàn áo hồng đối diện lập tức thay đổi rất kỳ quái. Nói như thế nào nhỉ, có chút đồng tình. Đậu Đậu không nghĩ ra, đồng tình là cái quỷ gì? Chẳng lẽ phòng khách là nơi đáng sợ gì à? Lúc này, Sở Minh Hiên an ủi cầm tay Đậu Đậu, mắt sáng người viết một câu, không sao, có anh ở đây. Đậu Đậu đương nhiên không sợ, chỉ có điều cái nhà quỷ này thật là kỳ lạ. Nếu quả thật là như cô nhìn thấy, Hồng Tụ cũng phải nhìn thấy sắc mặt của những con quỷ sinh này, thì lão phu nhân đó không chừng còn là một nhân vật lợi hại nào ấy cũng nên. Nếu đã là bạn của đại thiếu nãi nãi, vậy thì không thể thất lễ được. Lát nữa tôi sẽ đi thông báo với quản gia, kêu ông ta tiếp, đãi, tử, tế. Hà Vân cười, đương nhiên rồi. Tôi dẫn bọn họ qua đó đây. Ừ. Sau khi chia tay với đội nữ quỷ kia, Hà Vân lại dẫn Đậu Đậu và Sở Minh Hiên đi thêm khoảng 20 mét nữa. Cuối cùng dừng lại bên cạnh một cánh cửa. Cánh cửa đó cũng là cửa gỗ màu đỏ. Biển tên cửa phòng mơ mơ hồ hồ giống như là phủ một tầng sương mù. Không nhìn rõ viết cái gì cả. Hai vị, nơi này chính là phòng khách. Mời. Hà Vân nói như vậy. Nhưng lại không đẩy cửa giúp bọn họ. Chính cái chi tiết nhỏ này khiến cho Đậu Đậu và Sở Minh Hiên nảy sinh nghi ngờ. Thời kỳ dân quốc, gia tộc lớn như Vạn gia, nha hoàn trong nhà rất biết lễ phép, rất hiểu quy củ. Bọn họ vĩnh viễn tuân theo một nguyên tắc, chuyện có thể làm giúp khách quyết không để cho khách tự làm. Bây giờ Hà Vân đứng ở đây không mở cửa giúp bọn họ, vậy cũng chỉ có thể chứng minh Hà Vân sợ hãi thứ bên trong, không dám mở hoặc là không thể mở. Hà Vân thấy bọn họ bất động, giơ tay lên đẩy Đậu Đậu một cái. Cùng lúc đó, Đậu Đậu cũng làm một cái quyết nhốt linh, chuẩn xác nhốt Hà Vân lại. Sở Minh Hiên nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy eo Đậu Đậu, thấy cô đứng vững rồi, hắn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, cửa đã lặng yên không tiếng động mở ra rồi. Đậu Đậu và Sở Minh Hiên vẫn bắt Hà Vân, không chú ý tới chi tiết này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 736, nơi này là từ đường. 2. Sau khi trói Hà Vân lại, Đậu Đậu bỏ vào trong vòng tay huyền thiết của mình, nói, bắt thêm một con nữa là chúng ta có thể nộp lên rồi. Sở Minh Hiên gật đầu, thầm nghĩ, có một con là đủ rồi. Hắn cũng không tốt bụng như vậy, đi thi lấy chứng chỉ hành nghề bắt yêu giúp Sở Minh Hiên. Hắn tới nơi này chỉ là giúp vở thi, tiện thể hợp tình hợp lý tự sát thôi. Bây giờ hoàn thành nhiệm vụ rồi, việc hắn phải làm chính là tách vợ ra, sau đó tìm một nơi không có ai, yên lặng tự cung rồi rạch bụng. Sở Minh Hiên mở miệng, chúng ta đi chỗ khác đi. Đậu Đậu gật đầu, vừa định nói được thì đã bị một luồn sức mạnh khó hiểu kéo vào bên trong cửa. Sở Minh Hiên không suy nghĩ được nhiều, cùng nhảy vào bên trong với cô. Sau khi hai người nhảy vào, cửa lập tức khép lại, đám sương mù bay quanh biển tên cửa từ từ tản đi, hai chữ to vàng lấp lánh hiện ra. Hai chữ đó là từ đường. Đậu Đậu kinh ngạc lên tiếng, hướng về phía một đống bài vị bắt đầu bằng chữ vạn, theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Đậu đậu cau mày, vừa định bò dậy, đã bị một người đè lên. Ai ui, đau chết tôi rồi. Đậu đậu nằm trên đất giãy giụa, ngươi là ai? Mau đứng lên đi, ngươi, Minh Hiên. Sở Minh Hiên ngẩn ra, ngay sau đó vội vàng đứng lên khỏi người đậu đậu. Anh không cố ý đâu. Đậu đậu, em biết rồi. Vậy thì tốt. Có điều nói đi cũng phải nói lại, cô lại gọi hắn là Minh Hiên. Thêm một chữ sở chẳng lẽ tốn sức lắm à? Sở Minh Hiên bò dậy, sau khi đứng dậy bắt đầu quan sát bốn phía, để lại đậu đậu đang giơ tay ra đợi hắn kéo dậy đần mặt ra. Này, anh kéo em dậy với. Đậu đậu hoàn hồn lại cây ngay không sợ chết đứng gào lên như vậy, giống như hắn không kéo cô thì cô nằm trên đất không dậy nổi. Nhưng bây giờ, Sở Minh Hiên cũng không rảnh để quan tâm đến tâm tư của cô, hắn đang phiền muộn đây này. Vì vậy hắn cũng không quay đầu lại, anh bận lắm, em tự đứng lên đi. Khóe miệng đậu đậu giật giật, cũng không quan tâm đây là nơi nào, điên lên nằm luôn trên đất, lợn chết không sợ nước sôi, em mặc kệ. Anh nhất định phải kéo em lên, em không tự đứng lên được. Sở Minh Hiên quay đầu, em ở phòng 912 cũng làm nũng với tên xà yêu đó như vậy à? Đậu đậu ngẩn tò te, Sở Minh Hiên, anh có ý gì hả? Anh có ý gì à? Sở Minh Hiên nhớn mày, ý của anh là, em đối với người đàn ông nào cũng như vậy hả? Lại gọi Sở Minh Hiên là Minh Hiên, sau khi hắn quay về, há chẳng phải cô cũng sẽ gọi cậu ta thân mật như vậy sao? Sở Minh Hiên đang tâm phiền, ý loạn, đậu đậu nhảy từ dưới đất lên. Cô nghiến răng nghiến lợi hồi lâu, nể tình là do hắn đang ghen, rốt cuộc vẫn không cho hắn hai cái bạt tai. Thôi đi, hắn không biết cô nhận ra rồi, nói như vậy cũng có thể hiểu. Có điều cô chỉ nhịn hắn một lần như vậy thôi. Lần sau nếu hắn còn dám như vậy nữa, cô sẽ bắt hắn quỳ lên bàn giặt quần áo. Nghĩ đến đây, đậu đậu phủi bụi đất trên người, đi tới cửa từ đường, dùng sức lực từ lúc sinh đến giờ muốn đẩy cửa ra. Từ đường lớn bằng khoảng một phòng học, thắp hơn 10 cây nến, gió đêm thổi qua lay động, tôn lên sự quỷ dị cho những tấm bài vị đen thùi lùi kia. Trong bóng đêm yên tĩnh, có người vươn vai thở dài một tiếng, từng cây nến lần lượt tắt đi, trong từ đường đen thui, giơ tay không nhìn thấy năm ngón. Người lần này đưa tới rất hợp ý ta, nhìn cái khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt này đi, da cũng trắng. Ngươi tên là gì? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 737, biết cái chân tướng này, có cảm thấy chết sẽ nhắm mắt hơn không? Một, trong bóng tối, có người kéo tay đậu đậu, gầy đét khô héo, lạnh ngắt rét thấu xương. Không giống nhiệt độ của người sống, đậu đậu vội hất ra, lấy một cái bật lửa trong vòng tay huyền thiết, lập tức chiếu sáng cảnh tượng trước mắt. A a a, đậu đậu hét lên một tiếng, không chút do dự ra tay, một quyền đập ra ngoài. Sở Minh Hiên vội vàng chạy tới, kẹp chặt cổ đối phương, lo lắng vội vàng hỏi, sao rồi, em có bị thương không? Đậu đậu lắc đầu, không, không có. Sở Minh Hiên thở phào, cúi đầu nhìn thứ hắn đang kẹp cổ, lập tức không nhịn được nôn ọe. Đậu đậu lo lắng, sao thế? Không có gì, xấu dọa đến anh thôi. Đậu, đậu, ha ha, xấu, thật sự rất xấu. Đó là một lão quỷ chết đã lâu, tóc hoa râm, mặc áo quan lại, xác khô như vỏ cây, trên da còn lốm đốm nữa. Chỉ có điều, nghe giọng con quỷ kia thì không già đến thế. Sở Minh Hiên bẻ gãy cổ lão quỷ, chán ghét ném ra, kéo màn che trước linh vị lau tay. Đậu đậu thở phào, thắp từng cây nến lên, quay đầu tiếp tục so tài với cánh cửa. Nhưng cửa không hề nhúc nhích, dù cho cô đã dùng hết sức lực từ lúc sinh ra đến giờ, vẫn không nhúc nhích. Đừng phí sức nữa, đợi ta hưởng xong cái người trong phòng đó rồi, người tiếp theo sẽ đến ngươi. Con quỷ nam nói xong, phách lối ha ha cười to, còn chưa cười xong, Sở Minh Hiên đã thiêu luôn bài vị trên từ đường. Hơn nữa còn tương đối chính xác, chỉ đốt bài vị, còn từ đường chẳng có chuyện gì cả. Thậm chí ngay cả cái bàn để bài vị cũng chẳng mảy may ảnh hưởng. Sở Minh Hiên đốt bài vị xong hừ lạnh một tiếng, trốn đầu trốn đuôi sợ hãi nhút nhát. Có bản lĩnh thì đi ra đây đấu tay đôi đi. Quỷ nam hình như bị chọc tức, Ngươi là ai? Sao ngươi có thể đốt những linh bài này của ta hả? Ta là ai ngươi không cần biết, bây giờ mở cửa ra. Ngươi, các ngươi còn ngẩn ra đó làm gì hả? Còn không mau trói cô ta lại cho ta. Ta không tin một tên nhóc con, cho dù là đạo sĩ bắt yêu thì còn có thể làm gì ta. Đợi ta hưởng xong cái người trong phòng đó rồi, người tiếp theo sẽ đến lượt các ngươi. Quỷ Nam nói xong cũng không lên tiếng nữa, gió lạnh thổi qua từ đường, chỉ một lúc sau, một đống lớn quỷ tướng quỷ sinh chạy ra. Có con mặc phục sức dân quốc, có con mặc phục sức triều thanh, ầm ầm ý ý, tất cả đều là người của vạn gia. Trừ con trước đó bị Sở Minh Hiên bẻ đầu là một người già da, còn lại tất cả đều là dáng dấp khoảng hơn 20 tuổi. Đậu đậu nghi ngờ trong lòng nhưng động tác vẫn không dừng một khắc. Ban đầu còn tuân theo tác phong của danh môn chính phái, chỉ bắt không giết, càng về sau không thể nhịn được nữa, trực tiếp giống như Sở Minh Hiên, bắt đầu vui vẻ giết hết. Thế là gần 100 cái bài vị quỷ tướng quỷ sinh, trừ 3-4 con quỷ sinh ban đầu bị đậu đậu bắt kia, số còn lại đều bị bọn họ liên thủ đánh tan thành mây khói. Sau khi con quỷ sinh cuối cùng bị giết, cái bàn đặt bài vị ầm ầm đổ xuống. Sau một mảnh hỗn loạn là một cái hành lang rất dài. Cái phòng ở đầu hành lang, trên cửa còn dán chữ hỉ đỏ. Chót, Đậu Đậu và Sở Minh Hiên không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau, nắm tay nhau nhảy qua đó. Quỷ Nam phát hiện ra, nó rất tức giận, các ngươi là ai? Rốt cuộc là ai? Sao các người có thể làm được? Các ngươi đợi đó cho ta. Khóe miệng, Sở Minh Hiên giật giật. Tại sao còn bắt chúng ta đợi? Bây giờ ra đánh luôn đi. Nhưng mặc cho Sở Minh Hiên dùng phép khích tướng thế nào, con quỷ nam kia cũng không lên tiếng nữa. Bọn họ đi tới cuối hành lang, đứng ở trước cửa phòng dán chữ hỉ. Ánh nến trong phòng đung đưa, bóng cô dâu đội khăn trùm đầu màu đỏ hắt lên giấy dán cửa sổ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 738, biết cái chân tướng này. Có cảm thấy chết sẽ nhắm mắt hơn không? 2. Một gã đàn ông cao lớn đi qua, dùng cán cân nhấc khăn trùm đầu lên. Ngươi là ai? Hồng tụ lạnh giọng, Tương Ly đâu? Ha ha, Tương Ly. Tên đệ đệ ngu ngốc trên danh nghĩa của ta đó hả? Trên. Danh nghĩa, ngươi có ý gì? Không có gì, ngươi chỉ cần biết, phu quân của ngươi là ta là được rồi. Gã đàn ông nói rồi đẩy ngã Hồng tụ. Cùng lúc là tiếng xé quần áo. Hồng tụ không cam lòng vùng vẫy. Ngươi buông ta ra. Ta muốn gặp Tương Ly. Ta muốn gặp Tương Ly. Á, nữ nhân, rất nhanh ngươi sẽ hòa cùng máu thịt với ta. Gặp Tương Ly ấy hả? Kiếp sau đi. Gã đàn ông nói xong, cúi người cắn lên cổ Hồng tụ, vừa tham lam uống máu tươi trong huyết quản cô, vừa than thở, trẻ tuổi thật tốt, nhìn da của ngươi này, thật mềm. Đậu đậu ngoài cửa sổ chấn động, là gã, là con quỷ nam đó. Đậu đậu không thể nhịn được nữa, vừa định xông lên đã bị Sở Minh Hiên giữ lại, đừng kích động, đây không phải là thật, không phải là thật. Ừ, đây chỉ là chuyện cũ trong cái nhà này thôi. Hồng tụ đã chết rồi, cô ta đã sớm là ác quỷ áo đỏ ở hội vong linh. Tất cả những thứ này chỉ là ký ức của cái nhà này thôi. Cái nào thật cái nào giả, chúng ta vẫn cần thời gian phân rõ. Đậu đậu hít một hơi lạnh, vậy Hà Vân em vừa bắt có phải là quỷ thật không? Sở Minh Hiên cau mày suy nghĩ một chút, chắc là đúng. Nếu như là trước kia, hắn gần như lập tức có thể xác định được. Bây giờ đổi thành cơ thể của Sở Minh Hiên, mặc dù có thêm 4.000 năm công lực, nhưng muốn sử dụng vẫn sẽ bị hạn chế. Thật ra thì lúc nhìn thấy Hồng tụ, hắn đã nghi ngờ điều này rồi. Bây giờ nhìn thấy thời điểm tân hôn của Hồng tụ, hắn mới hoàn toàn khẳng định, trong cái nhà quỷ này, có quỷ thật, có quỷ giả. Hồng tụ vừa rồi cứu nguy cho đậu đậu là thật, mà bây giờ người đối mặt với cường bạo lại không còn sức đánh trả này là giả. Tốt, như vậy lại có vấn đề rồi. Con quỷ nam đó là thật sao? Bên ngoài phòng, đậu đậu và Sở Minh Hiên mặt mũi nặng nề, trong phòng, Hồng tụ áo quần tán loạn nằm ở trên giường, đã hoàn toàn thất vọng. Gã đàn ông đó quay người lại sờ mặt cô, Hồng tụ không nhúc nhích, lòng như cho tàn. Gã đàn ông bị coi thường rất tức giận, cúi người cắn một cái lên động mạch lớn trên cổ Hồng Tụ. Tương Ly lừa ta để thành thân với ngươi sao? Hắn lừa ta, đưa ta đi đâm đầu vào chỗ chết. Ánh mắt Hồng Tụ trống rỗng hỏi một câu như vậy. Gã đàn ông nuốt một ngụm máu lớn, ngẩng đầu lộ ra một gương mặt không hoàn chỉnh. Gương mặt của gã, từ sống mũi trở xuống góc cạnh rõ ràng, nhưng từ sống mũi trở lên lại giống như bị chó gặm, gồ ghề lồi lõm, hung ác dữ tợn. Gã ngẩng đầu lên, trên khóe miệng còn dính máu, giống như ác quỷ bò ra từ địa ngục, bật cười thành tiếng. Gã giữ chặt cằm Hồng Tụ, đại phát từ bi mở miệng, đương nhiên, nếu như nó không lừa gạt ngươi, ngươi làm sao lại ngoan ngoãn chịu làm đồ ăn cho ta chứ? Ngươi là ai? Ta là ai? Ha ha ha, ngươi lại hỏi ta là ai? Gã đàn ông nhìn chằm chằm khuôn mặt bình thường nhưng dịu dàng của Hồng Tụ hồi lâu, rồi im lặng. Hồng Tụ không hề mong đợi câu trả lời từ gã. Cô đã sa vào thù hận rồi. Cô hận Tương Ly, hận anh ta lừa gạt tình cảm của cô, hận anh ta lừa cô gả đến đây. Hận anh ta giao cô cho tên ma quỷ này. Ta là Vạn Tương Như, đại thiếu gia của Vạn gia. Không thể nào. Vạn gia chỉ có một thiếu gia, đó chính là Tương Ly. Hồng Tụ mất máu quá nhiều, sắc mặt nhợt nhạt, vừa giận dữ hô lên đã choáng váng. Sau khi choáng váng, cô liền nghĩ ra, Vạn gia có hai thiếu gia. Đại thiếu gia Vạn Tương Như đã chết lúc 25 tuổi rồi. Hồng Tụ không dám tin trợn to hai mắt, ngươi... Ngươi thật sự là Vạn Tương Như? Đúng, chính là ta. Biết cái chân tướng này rồi, có cảm thấy chết sẽ nhắm mắt hơn chút không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 739, hắn không phải là quỷ thật. Một, gã đàn ông cười lạnh nói xong câu này, không chút lưu tình cúi người xuống, từng ngụm hút khô máu của Hồng Tụ. Hồng Tụ siết chặt nắm tay, thù hận càng ngày càng đậm. Cho đến một khắc trước khi chết, giận dữ gào lên một tiếng cuồng loạn. Vạn Tương Ly, ta thành quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi đâu. Ta muốn ngươi, ta muốn Vạn gia. Nợ máu trả bằng máu. Gã đàn ông buông cơ thể đã mất hết huyết sắc của Hồng Tụ ra, giống như vất một con búp bê vải rách nát. Gã không hề để ý đến lời của Hồng Tụ. Nữ nhân bị đưa đến giúp gã kéo dài tính mạng, ai không muốn Vạn gia nợ máu trả bằng máu chứ? Nhưng trong số họ đã có ai thành công? Không có một ai. Thời buổi loạn lạc chìm nổi, lênh đênh trôi giạt, người sống còn không thể nắm giữ vận mệnh của mình, chết hóa thành quỷ rồi thì có thể như nào chứ? Trên gương mặt sứt mẻ của Vạn Tương Như chợt lóe lên tia thương hại, nhưng người ngoài cửa sổ lại không nhìn thấy. Bọn họ chỉ nhìn thấy ánh nến đỏ mờ nhạt đong đưa qua lại, bóng dáng cao lớn đó ưu nhã mặc quần áo vào, quay người, bước nhanh đi đến phía cửa. Vừa đi, vừa nói, bây giờ, đến lượt ngươi. Rồi, Đậu Đậu vô cùng căng thẳng, nắm chặt tay, Sở Minh Hiên, hỏi, chúng ta làm thế nào đây? Sở Minh Hiên, cau mày, cẩn thận phân biệt một lúc, giữ lấy vai cô, không sao, gã không phải là quỷ thật. Không phải quỷ thật sao có thể nhìn thấy chúng ta? Thời gian qua nhanh, đây là thủ đoạn ma quỷ trên cấp quỷ tướng quân mới có thể sử dụng. Sau khi sử dụng, thời gian qua nhanh thì nó sẽ mang ngôi nhà trở lại một thời gian đặc biệt nào đó. Tất cả những gì từng xảy ra ở đây lúc đó đều được tái hiện lại. Sở Minh Hiên nói tới đây dừng lại, không thể không thừa nhận, cục bắt yêu vẫn có mấy phần thủ đoạn. Vốn tưởng rằng lần này thi chứng chỉ hành nghề bắt yêu, chỉ cần bắt được quỷ sinh là xong chuyện, không ngờ quỷ hồn trong nhà quỷ lại còn phân ra thật ra. Chỉ có điều... Cục bắt yêu không có bản lĩnh trừng trị quỷ tướng quân, bọn họ chỉ biết được bề nổi của vấn đề thôi, còn sâu xa thì không biết. Chỉ biết là trong nhà quỷ có thật có giả, nhưng không biết tại sao trong nhà quỷ lại có thật có giả. Chỉ dựa vào điểm này mà dám tiến hành sử dụng, hắn thật sự không biết nói gì cho phải nữa. Phải biết, quỷ tướng quân ở nhân giới, đa phần đều vô cùng hung ác. Con nào tâm tồn lương thiện, thì đã sớm được địa phủ chiêu mộ rồi. Cho nên con quỷ tướng quân trong cái nhà này thiện hay ác, vẫn rất khó nói. Sở Minh Hiên không muốn quan tâm đến chuyện quỷ tướng quân, cau mày, không nói tiếp nữa. Nhưng hắn nói ra được điểm này cũng đủ khiến cho Đậu Đậu kinh ngạc. Quỷ tướng quân, đó là cái gì? Giới tu đạo không phân chia ra cái cấp bậc này. Mấy người còn có tâm tư mà nói chuyện à, quả nhiên là ta quá nhân từ rồi chăng? Quỷ Nam két một tiếng kéo cửa phòng ra. Đến bây giờ hai người cũng coi như nhìn thấy được hình dáng thật sự của con quỷ nam này rồi. Cao hơn 1m8, cao lớn khôi ngô, từ sống mũi trở xuống góc cạnh rõ ràng, nhưng từ sống mũi trở lên giống như bị chó gặm, gồ ghề lồi lõm, hung ác dữ tợn. Mặt ngươi bị chó gặm à? Sở Minh Hiên đỡ chán, mặc dù chỉ là tái hiện lại, nhưng vẫn không thể khinh thường thực lực được. Nếu không làm sao lừa được những đạo sĩ bắt yêu khác chứ? Khóe miệng đậu đậu giật giật, sao anh không nói sớm? Sở Minh Hiên, anh tưởng là em biết rồi. Đậu đậu, a ha ha, em biết cái quỷ gì? Vậy bây giờ làm thế nào? Chạy à? Không cần, không cần, đúng là không cần, bởi vì các ngươi chạy cũng không thoát được đâu. Con quỷ nam đó, không, gã không phải là quỷ, chỉ có điều gã cũng không phải là người. Nói chính xác là một con nửa người nửa quỷ. Tóm lại, đậu đậu vừa nói muốn chạy, Vạn Tương Như liền cười, vừa cười lớn vừa giơ tay ra định bắt đậu đậu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 740, hắn không phải là quỷ thật. 2. Sở Minh Hiên cau mày, vừa định xuất chiêu xử lý cái thứ đồ chơi người không ra người quỷ không ra quỷ này thì trong phòng lại có động tĩnh. Là Hồng Tụ, hồn phách của cô ấy hóa thành ác quỷ, nhe nanh múa vuốt xông ra. Vạn Tương Như kinh ngạc một chút, sau khi hoàn hồn lại lập tức phóng quỷ khí ra ngăn cản. Nhưng gã không ngăn được Hồng Tụ. Sự oán hận tràn ngập nội tâm Hồng Tụ gần như trong nháy mắt giết trong cái thứ người không ra người quỷ không ra quỷ này. Chỉ thấy Vạn Tương Như ngã dầm xuống đất, chết không nhắm mắt. Đậu đậu trừng mắt ngẩn ra, chỉ như vậy thôi à? Sở Minh Hiên, vậy em còn muốn như thế nào nữa? Có thế đã chết rồi. Cũng quá yếu rồi đấy. Sở Minh Hiên kéo đậu đậu tránh ra một chút. Hồng Tụ lạnh lùng quét mắt qua hai người, đạp qua thi thể của Vạn Tương Như, bay ra khỏi phòng tân hôn. Cô phải tìm được Vạn Tương Ly, đòi anh ta một lời giải thích. Cô biết xuất thân của cô không tốt, nhưng cô cũng là con nhà lương thiện. Có tin đồn bên ngoài thiếu gia Vạn gia khắc vợ khắc con nhưng cô không quan tâm. Vì gả cho anh ta, cô chịu hết sự chỉ trích của người đời. Ngay cả cha mẹ trong nhà cũng đoạn tuyệt quan hệ với cô. Cô bị cô lập hoàn toàn, đạo nghĩa không chùn bước. Quay đầu lại lấy được những thứ này sao? Gả cho cái thứ người không ra người quỷ không ra quỷ, bị nó rút sạch huyết dịch mà chết. Cô hận, hận Vạn Tương Như, hận Vạn gia, càng hận Vạn Tương Ly hơn. Cô yêu anh ta như vậy, nhưng anh ta lại tự tay đẩy cô vào hố lửa. Cô phải tìm Vạn Tương Ly hỏi, xem trái tim của anh ta có phải làm bằng đá không? Đậu đậu nuốt nước bọt, chúng ta có cần đi theo không? Đương nhiên, mặc dù hắn không muốn quan tâm đến chuyện quỷ tướng quân, nhưng tìm con quỷ tướng quân kia, không phải hắn sẽ có lý do chết hợp lý sao? Hà Vân trong tay vợ là quỷ thật. Cô đã có thể thông qua chứng chỉ hành nghề bắt yêu rồi. Hắn không còn gì có thể giúp cô nữa. Nhanh chóng trở lại cơ thể của mình mới là việc quan trọng. Theo hành lang dài đi ra hậu viện, Hồng Tụ chợt quay đầu lại. Hai người không phải là người của Vạn gia. Tôi có thể tha cho các người một mạng. Đừng có đi theo tôi. Nếu không đừng trách tôi không khách sáo. Hồng Tụ nói xong, đậu đậu còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy một giọng nữ nghiêm khắc vang lên. Nữ quỷ, mau nộp mạng. Là Bạch Linh, cái con người ngu xuẩn này có nhiều nha hoàn quỷ như vậy không bắt, lại cứ muốn bắt ác quỷ quần áo đỏ. Mặc dù thi chứng chỉ hành nghề bắt yêu bắt được quỷ sinh là coi như qua ải rồi, nhưng cô ta lại không chịu. Cô ta muốn khoe khoang bản lĩnh của mình. Cô ta muốn bắt con quỷ cao cấp hơn, để cho Lạc Lê nhìn xem cô ta mạnh hơn Kim Đậu Đậu nhiều. Cô ta tìm rất lâu cũng không tìm được ác quỷ quần áo đỏ. Không ngờ ác quỷ quần áo đỏ lại đang ở chỗ Kim Đậu Đậu. Chẳng lẽ Kim Đậu Đậu cũng muốn bắt ác quỷ quần áo đỏ à? Không được. Không thể để cho Kim Đậu Đậu nhanh chân giành trước được. Nghĩ đến đây, Bạch Linh lập tức bày trận nhốt Hồng Tụ lại. Không ngừng lải nhải bắt đầu niệm kinh siêu độ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 741. Những con quỷ nào là thật? Những con quỷ nào là giả? Một, khóe miệng đậu đậu giật giật. À, cái đó, cô Bạch, cô ấy không phải là... Im miệng. Bạch Linh nghiêm nghị chừng đậu đậu một cái, Đậu Đậu lập tức rất vô tội. Nhưng Bạch Linh ghét nhất là bộ dạng vô tội này của cô. Hung ác trợn mắt nhìn cô. Kim Đậu Đậu, con ác quỷ quần áo đỏ này tôi bắt rồi. Cô còn đứng ở đấy làm gì? Muốn đánh lén tôi à? Tôi đánh lén cô? Đậu Đậu đần mặt ra. Nếu không thì sao? Tốt bụng lại bị coi là lòng lang dạ thú. Đậu Đậu lập tức ha ha. Được thôi, vậy cô cứ ở lại đây mà bắt nhé. Bye bye. Bạch Linh không muốn bye bye với Đậu Đậu. Cô ta đang bận siêu độ hồng tụ. Đậu Đậu mất hứng không nói gì. Thầm nghĩ, đợi lát nữa. Cô nộp lên rồi, cho cô khóc nhé. Hồng tụ này căn bản không phải là hồng tụ thật. Phí công cô còn có ý tốt muốn nhắc nhở cô ta. Được rồi, người ta không cảm kích. Vậy thì không thể trách cô được. Đậu Đậu cùng Sở Minh Hiên rời đi, để lại Bạch Linh thầm sung sướng, vừa đắc ý siêu độ hồng tụ vừa nghĩ, lần này coi như Kim Đậu Đậu thức thời. Đậu Đậu hắt xì một tiếng rụi rụi mũi, vừa đi theo Sở Minh Hiên vừa hỏi, những con quỷ nào là thật, những con quỷ nào là giả? Bây giờ anh có phân được rõ không? Sở Minh Hiên kéo cô lại tránh một đội nữ quỷ, nếu như em là hồng tụ, em sẽ làm gì? Đương nhiên là giết cả nhà Vạn gia rồi. Đậu Đậu lòng đầy căm phẫn, sau đó liền hiểu ra, ý anh là cô ấy thật sự giết cả nhà Vạn gia rồi. Cho nên người lúc đó còn sống đều là quỷ, kẻ lúc đó là quỷ, bây giờ đều là giả. Sở Minh Hiên khẽ cong môi, ừ, chính xác. Đậu Đậu lập tức dừng lại, vậy chúng ta bắt một con nha hoàn nữa rồi đi, đi. Chẳng lẽ em không muốn mở mang kiến thức về quỷ tướng quân à? Ánh mắt Sở Minh Hiên rất bình tĩnh, hắn hiểu tính cô chính là một con mèo lúc nào cũng tò mò. Quả nhiên, hắn vừa nói xong, Đậu Đậu liền xoắn suýt, muốn thì muốn, nhưng bây giờ không phải là lúc khoe tài, chúng ta chỉ cần thi chứng chỉ hành nghề bắt yêu. Á, anh làm gì thế? Buông tôi ra, buông tôi ra, cứu mạng, là tiếng của Bạch Linh, cô ta bắt hồng tụ đặt ở trong. Không gian, mới vừa định bước đi đã bị Mạc Lâm Phong khiêng lên. Mạc Lâm Phong bắt quỷ sinh xong, đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Nhìn thấy Bạch Linh, gã liền không nhịn được sức mạnh hồng hoang bùng nổ. Bạch Linh cũng không vênh váo nữa, bắt đầu hô cứu mạng rồi. Đậu Đậu cau mày, vốn dĩ muốn đi cứu, nhưng nghĩ đến trên tay Bạch Linh có chuông. Nếu cô ta không đánh lại được, vẫn có thể rung chuông. Cô ta không rung chuông cũng chẳng qua được kỳ thi này, nếu đã như vậy. Còn cứu cô ta làm gì? Thánh mẫu chắc. Đậu Đậu nhìn Sở Minh Hiên, bắt một con quỷ nha hoàn trước, lát nữa có thể nhìn thấy quỷ tướng quân thì xem, không nhìn thấy thì em sẽ trực tiếp nộp lên. Tóm lại không thể mạo hiểm, an toàn là trên hết. Sở Minh Hiên gật đầu, ừ. Ngoài mặt thì hắn đồng ý, nhưng trong lòng lại đang nghĩ, an toàn là trên hết cái gì chứ? Hắn đang muốn đi tìm chết đây. Tự thiến trước rồi rạch bụng. Nghĩ thôi đã thấy kích động rồi. Vì vậy hai người lại đợi một lúc nữa. Đến khi Sở Minh Hiên rất thuận tay bắt một con quỷ nha hoàn áo xanh trong đội rồi chính thức bước lên con đường thênh thang cùng Sở Minh Hiên tự tìm cái chết. Nhưng cô không biết cô đang cùng Sở Minh Hiên tự tìm cái chết. Nếu như biết cô vẫn sẽ đi cùng hắn. Bởi vì cô đã bất chi bất giác trúng một loại độc gọi là người đàn ông của mình bất luận làm gì đều có lý rồi. Độc khí công tâm, không thể cứu chữa, còn lăn lộn không tự chủ được. Cho nên, khổ khổ, hai người cứ thế đi tìm cái chết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 742, những con quỷ nào là thật, những con quỷ nào là giả. 2. Quá trình tìm cái chết còn rất gập ghềnh. Quỷ tướng quân suy cho cùng là đại BOSS của cái nhà quỷ này. Nếu như để cho bọn họ dễ dàng tìm được, há chẳng phải là rất không hợp với lẽ thường à? Bọn họ đi từ hậu viện đến tiền viện vẫn không tìm được đại ba, lại tìm được Đông Ly được nha hoàn mời đi trước đó. Đông Ly hình như không sợ những con quỷ này, cứ ngồi vẽ mãi, vẽ mãi. Anh ta vẽ vật dụng cổ trong nhà, vẽ lư hương lượn lờ khói tỏa, vẽ rèm cửa sổ phong cách cổ xưa, vẽ tòa kiến trúc trang nghiêm nguy nga. Nhưng mà những thứ này vẫn chưa đủ, còn lâu mới đủ. Anh ta muốn vẽ phục sức của những nha hoàn này, còn muốn vẽ một bộ áo cưới nữa. Đông Ly không phải là người Cửu Châu chính gốc. Những năm 30 của thế kỷ 20, Cửu Châu lâm vào chiến tranh loạn lạc, ông nội của anh ta bỏ xứ ra nước ngoài, rời khỏi quê hương đầy dẫy khói lửa chiến tranh và khói thuốc súng. Rất nhiều năm sau đó, anh ta được sinh ra ở nước ngoài, Cửu Châu cũng dần dần trở về thời bình. Về sau, ông nội của anh ta lớn tuổi rồi, ý nguyện lớn nhất trước khi lâm chung là lá rụng về cội. Đông Ly khi đó mới chỉ 5-6 tuổi, anh ta hoàn toàn không hiểu thứ tình cảm này của ông nội. Cửu Châu, đối với anh ta mà nói chỉ là một nơi xa lạ. Cho dù ông nội dạy anh ta từng câu từng chữ tiếng Cửu Châu, dạy anh ta đọc thông sử sách Cửu Châu, anh ta cũng vẫn không cảm nhận được loại tình cảm này. Theo anh ta thấy, cách làm của ông nội không có gì không đúng cả. Không cứu được đất nước, cho nên lựa chọn tự vệ, chẳng lẽ có gì không đúng sao? Nhưng lần đầu tiên bước vào mảnh đất tràn đầy tích xưa này, anh ta đã hiểu rồi. Đó là một bản năng hòa tan vào huyết dịch, khắc vào xương cốt. Loại bản năng đó nói cho anh ta biết, anh ta yêu đất nước này. Sau khi trở thành họa sĩ manga, rất nhiều phóng viên truyền thông đều từng hỏi anh ta một vấn đề. Cha mẹ anh ta đều là thương nhân, rõ ràng được ông trời ưu đãi có thể trở thành một thương gia, tại sao anh lại lựa chọn manga? Mỗi lúc như thế, anh ta đều chỉ cười, nói anh ta thích màu sắc. Thật ra, căn nguyên của việc anh ta bắt đầu vẽ tranh là một giấc mơ gần như có thể gọi là đáng sợ. Trong mơ, người con gái mặc váy cưới thút thít với anh ta, không ngừng chất vấn, hỏi anh ta tại sao lại lừa dối cô ấy, tại sao lại không cứu cô ấy. Người con gái đó không rõ mặt mũi, váy cưới cũng rách nát. Nhưng từ trong đống rách nát kia, anh ta vẫn tưởng tượng ra được dáng vẻ hoa lệ của nó. Kể từ lúc đó, anh ta say đắm màu đỏ, anh ta bắt đầu vẽ, bắt đầu phác họa. Anh ta muốn vẽ ra bộ váy cưới kia, muốn đến phát điên. Đến cả bản thân anh ta cũng không biết đây là chấp niệm từ đâu tới nữa. Sau đó, anh ta trở thành họa sĩ manga, có danh tiếng trên thế giới. Nhưng anh ta vẫn không thể nào vẽ ra được bộ váy cưới kia, luôn cảm thấy thiếu cái gì đó. Cho đến một tháng trước, anh ta nhìn thấy ngôi nhà này trên trang mạng, bộ váy cưới đó. Càng ngày càng rõ ràng, anh ta đã có thể tưởng tượng ra dáng vẻ hoàn mỹ của nó. Vì vậy anh ta vô cùng kích động, đi tới nơi được gọi là ngôi nhà quỷ này. Đông Ly mở bức vẽ trước đó ra, cầm màu tô tô vẽ vẽ. Bộ váy cưới đó nếu như không bị rách, chắc là sẽ như thế này. Phi Sương Đông Tuyết đưa mắt nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Theo lý mà nói, nhị thiếu gia của bọn họ không phải nên lấy cái chết để ép, khóc lóc kêu gào muốn đi gặp vị đại thiếu nãi nãi kia sao? Tại sao đột nhiên lại yên tĩnh như vậy? Còn nữa, nhị thiếu gia của bọn họ biết vẽ mấy thứ này từ lúc nào chứ? Lúc hai người đang không nghĩ ra, Đậu Đậu và Sở Minh Hiên nín thở nghiêm túc đi tới, mỗi người giải quyết một con. Lúc hai người đang chuẩn bị đi vào cứu Đông Ly, Hồng Tụ đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Đông Ly, là ngươi. Ngươi quay lại rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 743, quỷ tướng quân đang ở gần đây. Một, Đông Ly xoay người lại nhìn Hồng Tụ một cái, vừa nhìn thấy liền giật mình. Người con gái trong giấc mơ của anh ta, người con gái mặc váy cưới màu đỏ đó. Vạn Tương Ly, anh còn mặt mũi mà quay lại à? Hồng Tụ giơ tay lên tát cho Đông Ly một cái, mặt Đông Ly lệch sang một bên. Rất lâu, anh ta ngẩng đầu lên mờ mịt hỏi, tôi quen cô sao? Anh quen tôi sao? Hồng Tụ không dám tin xốc cổ áo Đông Ly lên, anh lại dám hỏi anh quen tôi sao? Vạn Tương Ly, anh đúng là đồ lòng dạ độc ác. Thấy Hồng Tụ mất khống chế, Đậu Đậu vội vàng chạy đến cứu giúp. Hồng Tụ, cô buông anh ta ra đi. Anh ta không phải là Vạn Tương Ly, anh ta là Đông Ly, họa sĩ manga Đông Ly. Tôi nhận ra được mùi trên người anh ta chính là Vạn Tương Ly. Đậu Đậu, tôi sai rồi, hai người nói chuyện đi. Cô chưa từng nghĩ Đông Ly là chuyển thế của Vạn Tương Ly. Có điều nếu Hồng Tụ đã nói như vậy rồi, vậy đại khái có lẽ cũng không sai đâu. Đậu Đậu vừa chuyển một cái ghế ra ngồi xuống xem kịch, vừa hỏi, Sở Minh Hiên, còn tìm quỷ tướng quân nữa không? Hay là đừng tìm nữa, tìm mãi cũng chẳng tìm được, chúng ta bắt được quỷ sinh rồi giao lên là được. Đợi thêm chút nữa đi, có thể một lúc nữa nó sẽ ra thôi. hắn đã nhận ra được quỷ khí chập chờn rồi, quỷ tướng quân đang ở gần đây. Đông Ly bị Hồng Tụ chất vấn đần mặt ra, ngẩn ra hồi lâu, cũng không nghĩ ra nguyên do. Thấy Đông Ly không nói được gì, Hồng Tụ phát cáo kẹp lấy cổ anh ta. Trước kia là tôi lơ là, lại để cho anh chạy mất. Bây giờ có thế nào tôi cũng không tha cho anh đâu. Dừng tay. Giọng nói. Già nua đột nhiên vang lên, đi đôi với đó là từng trận gió lạnh. Một bà lão khoảng 60 mặt đầy nếp nhăn đột nhiên hiện thân. Bà ta mặc cẩm bào thêu màu tím, cổ đeo dây chuyền trân châu lớn, tóc hoa râm, đồ trang sức không phải vàng bạc thì chính là châu báu. Bà ta chống một cây trượng đầu phượng hoàng, lúc đi kêu đinh đinh đang đang, không biết âm thanh phát ra là ở đồ trang sức hay là ở cái chuông ngậm ở miệng phượng nữa. Đậu đậu trừng mắt ngẩn ra, Sở Minh Hiên đã tiến lên một bước chắn trước mặt cô. Bà lão bình tĩnh nhìn bọn họ một cái, rồi đi thẳng đến bên cạnh Hồng Tụ. Hồng Tụ, thả nó ra. Là bà vẫn chưa chết. Ta chưa chết. Ha ha ha. Ta chưa chết, phải nói là, ta trước giờ vẫn là một người chết. Hồng Tụ kinh ngạc, bà có ý gì? Có ý gì à? Bà lão cười khổ, từ lần đầu tiên cô nhìn thấy ta đã là quỷ rồi. Bà nói cái gì? Trước giờ bà đều là quỷ. Đúng thế, ta vẫn luôn là quỷ, ta canh giữ vạn gia nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn không thể giữ được huyết mạch cuối cùng. Bà lão nói rồi ho hai tiếng. Lúc còn sống bà ta bị bệnh lao, cho dù làm quỷ vẫn không thể bỏ được thói quen thích ho này. Sau khi ho xong, bà ta giơ tay kéo Hồng Tụ, cứu Đông Ly ra khỏi tay cô, thở dài. Hồng Tụ, vạn gia đã tuyệt hậu rồi, thù hận của cô vẫn không thể tiêu tan sao? Không thể. Anh ta lừa gạt tôi như vậy, cuối cùng lại không có một lời giải thích. Bà bảo tôi phải buông xuống thế nào? Là ta có lỗi với cô, là ta có lỗi với những cô gái đã chết kia. Nhưng ta không thể trơ mắt nhìn Tương Như chết như vậy được. Bà lão than thở khóc lóc. Hồng Tụ à, cô thu tay lại đi. Tương Ly là người vô tội nhất. Anh ta vô tội. Anh ta lừa tôi đến vạn gia, chính là vì dâng cho tên ma quỷ kia. Là anh ta phá hủy cuộc đời tôi. Là anh ta hại tôi thành ra thế này. Hồng Tụ cuồng loạn. Chỉ cần tôi vẫn còn sức, chỉ cần anh ta còn sống, tôi sẽ không bỏ qua cho anh ta đâu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 744, quỷ tướng quân đang ở gần đây. 2. Thôi được, chuyện đã đến nước này rồi, tôi sẽ nói rõ ngọn ngành chuyện năm đó cho cô. Chỉ mong cô nghe rồi có thể tha cho đứa bé đáng thương này. Hồng Tụ cau mày, chuyện năm đó. Năm đó tôi không hiểu lầm anh ta. Tôi không đánh lại được bà. Bà nói cái gì chính là cái đó. Nếu đã như vậy, cần gì phải phí lời. Bà lão thở dài, vạn gia chúng ta là gia tộc bị nguyền rủa. Tất cả đàn ông thanh niên đều không sống quá được 25 tuổi. Vạn gia đến đời Tương Như cũng chỉ còn lại mình nó. Nhưng nó vẫn không thể nào thoát khỏi lời nguyền đó. Hồng Tụ nói là không nghe, nhưng vẫn không quản được lỗ tai của mình. Tương Ly thì sao? Tương Ly không phải là người của vạn gia à? Tương Ly là con của chú Đức. Nó không nên chịu đựng những thứ này. Tương Ly là con của chú Đức. Hồng Tụ rất khiếp sợ. Sau khi hoàn hồn lại vẫn mạnh miệng như cũ. Anh ta là con của chú Đức thì sao? Anh ta không nên chịu đựng những thứ này. Còn tôi đáng đời bị anh ta lừa dối ư? Nó là bất đắc dĩ. Nó xông tới cứu cô, nhưng tận mắt nhìn thấy cô bị làm nhục. Thu Nguyệt sợ nó bị Tương Như ngộ thương nên đã đánh ngất nó. Bà nói cái gì? Sau đó ta sai Thu Nguyệt nhốt nó vào hầm đất. Thu Nguyệt nói với nó, cô đã bị Tương Như hút khô máu chết rồi.